Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, huyết dạ 13. Lão đầu sắc mặt thoáng chốc liền thay đổi, theo bản năng trở lại đem cửa phòng kéo lên, nơm nớp lo sợ hỏi, ngươi, các ngươi tới đây làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, chúng ta đói bụng. Muốn nhìn một chút cơm ở đâu? Không có, ngựa, ta lập tức liền làm. Vẫn là thôi đi, chúng ta tự mình hỏi một chút người bạn già có thể làm cái gì đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đưa tay, đẩy cửa phòng, nhưng làm lão đầu nhi giật nảy mình, vội vàng ngăn lại hắn, ngươi làm gì? Ta cũng muốn hỏi, ngươi làm gì? Ta, lão đầu trong lúc nhất thời ấp úng. Ngay cả lời cũng nói không nên lời. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức lòng dạ biết rõ, gạt mở lão đồng đầu, đẩy ra cửa, gian phòng bên trong cảnh tượng để hắn giật nảy cả mình. Cái kia có chút ngốc trệ lão thái thái ngay mặt hướng xuống nằm dạp trên mặt đất, cái ót không biết bị cái gì đánh cho chảy rất nhiều máu, trên mặt đất cũng ân một bãi, trên giường còn cột một nữ nhân, miệng bên trong đút lấy quần áo rách dưới, chính hoảng sợ trừng to mắt nhìn thấy xông tới Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tống Ngọc Nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên trở lại một thanh nắm chặt lão đồng đầu. Là ngươi lão gia hỏa này làm đúng hay không? Ngươi cho chúng ta trong nước bỏ thuốc, đem lão bà của mình đánh thành dạng này. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão đồng đầu cơ hồ co quắp trên mặt đất, run lên cầm cập. Không, không, nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão đồng đầu căn bản đơn bạc thân thể bị Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đến nhanh muốn rời ra từng mảnh. Miễn cưỡng nói, không phải ta thật không muốn hại các ngươi a. Ta cũng thế, cũng là bị buộc, ngươi nói cái gì? Các ngươi lên lầu công phu hắn liền đến, một chút liền đem bạn già ta đánh bại, hắn còn trói lại con gái của ta. Sau đó để cho ta đi tìm các ngươi, nếu không liền muốn giết sạch ta một nhà lão tiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên đầu óc ông một chút, lớn tiếng hỏi, ngươi nói hắn tới, hắn ở đâu? Hắn vừa rồi ngay tại trong phòng này, ta mở cửa ra ngoài thời điểm vẫn còn. Nhưng là bây giờ, Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn thấy một cái nửa mở cửa sổ. Đen tối ngoài cửa sổ thấy không rõ đến tột cùng có người hay không. Chợt nghe sau lưng Tống Ngọc Nhân một tiếng kinh hô, Mộ Dung Vũ Xuyên không đợi xoay người, trên đầu liền chịu thật mạnh một kích, một đầu cắm ngã xuống trên mặt đất, cái kia giấu ở trong tủ treo quần người áo rốt cục có thể ngồi thẳng lên. Uể oải xoay xoay lưng, hắn đem bao trên đầu quần áo hướng xuống lôi kéo, dạng này có thể từ trong khe hở thấy rõ ngồi dưới đất tàn tật lão đầu. Hắn hừ lạnh, lão không chết, bán ta, giơ tay lên bên trong một đoạn rỉ sét ống sát. Lão đồng đầu dọa đến chỉ còn lại có run rẩy. Ta không có a, là bọn hắn phát hiện. Ngươi xin thương xót, bỏ qua cho ta đi. Bỏ qua ta một nhà lão tiểu. Hắn còn muốn nói đi xuống. Ống sắt đã ôm theo gió nện ở trên đầu của hắn. Hắn liền cơ hội tránh né đều không có. Cái đầu nhỏ chấn một cái, liền giống chật khớp giống như lệch ra đến bên cạnh. Người kia vung lên ống sắt theo sát lấy lại liên tiếp nện xuống đến. Lão đầu đầu lõm, máu tươi vẩy ra, thẳng đến máu thịt be bét. Người kia phảng phất giải khí, nhấc cánh tay dùng tay áo lau lau mồ hôi trên đầu. Ống sắt còn đang hướng xuống chảy xuống máu. Hắn hướng Tống Ngọc Nhân mỉm cười. Tống Ngọc Nhân nhìn không thấy nụ cười của hắn, nhưng lại có thể trông thấy cặp kia tràn ngập giết người suy nghĩ cùng tham lam mắt tam giác. Trong nháy mắt đó, nàng cái gì đều quên, bản năng xoay người hướng ra phía ngoài chạy, sau lưng người kia khặc khặc cười, ở phía sau truy nàng, kia dâm tà mà kinh khủng tiếng cười Tống Ngọc Nhân dường như ở nơi đó đã nghe qua. Lại không thời gian nghĩ lại. Trước mắt nàng chỉ lo lắng đào mệnh, Nàng không nghĩ chết ở chỗ này. Nàng không nghĩ rơi vào cùng mẹ cùng một cái kết quả. Khi nàng một chân vừa mới phóng ra cửa chính, người kia ném ra ống sắt đập trúng nàng chân sau. Nàng chỉ cảm thấy bắp chân đột nhiên co rút đau đớn. Một chút quỳ trên mặt đất, theo sát lấy một con hữu lực tay đè chặt bờ vai của nàng. Nàng liều lĩnh nhấc chân hướng về sau đạp. Vừa đạp hai cước, cổ chân liền bị bắt lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.